Tiền công khai vật, chương 4, 4, thói quen tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, ta được hai người chăm sóc, ghi nhớ trong lòng. Thì thành như vậy, là hậu quả do ta gây ra, vậy thì ta tự gánh chịu. Ta tự làm tự chịu, ta không tin ta ra ngoài, không tìm được cách nuôi sống bản thân. Nói đến đây, Ninh Triết hành lễ cáo từ. Bá phụ, bá mẫu, đồng học của ta còn đợi ta đi ăn. Không còn việc gì khác, ta xin cáo lui trước. Đại bá nhìn chằm chằm Ninh Triết, im lặng không nói. Bá mẫu phất tay, chán ghét nói. Đi đi đi, ngươi cũng thật là vô tư, thi kém như vậy, mà còn có tâm trạng đi ăn. Ninh Triết không thể ở lại thêm một khắc nào nữa, xoay người bỏ đi. Đường ca Ninh Kỷ thì thản nhiên ngồi xuống. Bá mẫu nhìn Ninh Kỷ, thay đổi sắc mặt như lật bánh tráng, chuyển giận thành vui. Vẫn là nhi tử của ta ưu tú. Bà đầy đờ ĩa bánh ngọt trên bàn. Mau nếm thử xem. Đây là bánh ngọt kim ti ngọc lộ của Kim Thiện Đường. Ăn vào có thể tăng cường thức hải, củng cố thần niệm. Đối với tu hành của con, thậm chí sau này trúc cơ đều có lợi ích rất lớn. Ninh Kỵ hai mắt sáng lên, vội vàng cầm lấy một miếng, bỏ vào miệng. Bánh kim ti ngọc lộ có hương vị độc đáo. Bánh mềm dẻo, sợi kim cứng giòn. Bên trong còn có nhân chảy. Ninh Kỵ nuốt ba miếng, cảm thấy một luồng khí trong lành từ bụng dâng lên, thẳng đến đỉnh đầu, khiến tinh thần hắn phấn chấn. Ninh Kỵ tán thưởng từ tận đáy lòng. Ngon, ngon, vậy thì ăn nhiều một chút, đều cho con hết. Mẹ hắn cười nói, Ninh Kỵ ăn hết ba miếng còn lại, li ba mét môi, vẫn còn thòm thèm. Quả nhiên là sản phẩm của Kim Thiện Đường, thật là ngon. Sao chỉ có bốn miếng, còn nữa không? Cha hắn hừ lạnh một tiếng. Mỗi miếng bánh ở đây trị giá 20 linh thạch, ngươi vừa ăn hết gần 100 linh thạch, ngươi còn muốn thêm. Vậy ngươi phải cố gắng hơn nữa, không được lười biếng. Sau này ngươi hãy thể hiện tốt trong gia tộc, cố gắng sớm tự tay kiếm được đủ linh thực để hưởng thụ. Ninh Kỵ kêu lên, cha, lần này con đã làm rạng danh cho cha rồi. Cha nghĩ xem, nếu con thi như trước đây, cha phải đi khắp nơi nhờ vả quan hệ, tặng quà lo liệu, đưa con vào sản nghiệp của gia tộc. Bây giờ con thi tốt như vậy, đã tiết kiệm cho cha mấy trăm linh thạch, ăn chút bánh ngọt của Kim Thiện Đường thì có sao? Hơn nữa, con ăn những thứ này, chẳng phải cũng là để tăng cường tinh thần, để ngươi tu hành tốt hơn, nỗ lực hơn sao? Nếu con sớm có nguồn cung cấp tài nguyên cấp bậc này, thành tích đã sớm đứng đầu rồi. Ninh phụ thấy nhi tử của mình cãi lại, trừng mắt, định trách mắng. Ninh mẫu vội vàng nói, thôi, thôi, đừng nói nữa. Bà trừng mắt nhìn trượng phu, nhi tử của ta thi tốt, đáng lẽ phải khen ngợi. Chưa nói được mấy câu, ông lại muốn phê bình nó. Ông đừng thấy nhi tử chúng ta bình thường ham chơi, nhưng lúc quan trọng là rất đáng tin cậy. Không giống Ninh Triết, bình thường thành tích khiến người ta lơ là. Đến cuối cùng, người khiến người ta lo lắng nhất chính là nó. Ông xem, vừa phê bình nó một hai câu, nó đã bỏ đi. Không chịu dạy dỗ như vậy. Ta nói có sai không? Hừ, còn chạy đi ăn cơm. Nó cũng thật là có tâm trạng. Ninh Kỵ cười khẩy, nó tự cao tự đại, cho mình là đúng. Những lời dạy dỗ của cha mẹ, nó hoàn toàn không nghe lọt tai. Đúng rồi, nhà ta sẽ không thật sự lo liệu cho nó, hao tổn nhân tình chứ. Ninh phụ hừ lạnh một tiếng, đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng. Ninh Kỵ thấy cha nổi giận, vô thức rụt cổ, lại nghĩ đến thành tích kỳ thi lần này. Lớn tiếng nói, mẹ, Ninh Triết còn có thể đi ăn cơm, con cũng muốn ra ngoài ăn tiệm, ăn linh thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho con ít tiền, mẹ không biết con đã bỏ ra bao nhiêu cho kỳ thi lần này đâu. Được được được, Ninh mẫu cười híp mắt lấy ra một túi linh thạch, đưa cho Ninh Kỵ. Ninh Kỵ nhận túi tiền, đứng dậy bỏ đi, hắn ra khỏi Ninh gia, đi trên đường phố, lại không vội vàng đến nhà hàng yêu thích, mà dạo chơi trên đường. Hắn muốn xem, Ninh Triết ăn cơm ở đâu, bình thường không có cơ hội này, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được, Ninh Kỵ muốn chê giễu đối phương cho vui. Kết quả, hắn tìm đông tìm tây, cũng không tìm thấy. Hỏi mấy tiểu nhị của quán ăn, xác nhận Ninh Triết căn bản không đến. Ninh Kỵ vỗ đầu, hiểu ra, thằng nhóc này giả vờ giả vịt, làm gì có tiệc tùng gì. E là lúc này, nó đang ở trong căn nhà rách nát mà mẹ nó chết khóc lóc. Mặc kệ nó, ta đi ăn một bữa đã. Linh thực không chỉ ngon, còn có tác dụng tăng cường tu vi, khiến Ninh Kỵ vô cùng mong đợi. Suy đoán của hắn cũng đúng một phần, Ninh Chuyết đã trở về nhà mình. So với chỗ ở của đại bá, bá mẫu, nhà của Ninh Chuyết đơn sơ và cũ kỹ. Ninh Chuyết khẽ khép cổng viện, đi qua sân nhỏ, vào nhà chính, đi vào phòng trong. Đây là phòng ngủ của hắn, cũng là thư phòng của hắn. Tuy đồ đạc cũ kỹ đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ninh Chuyết sờ lên con sư tử trấn thạch trên bàn học. Con sư tử trấn thạch lóe lên một tia sáng yếu ớt, cho thấy trong thời gian hắn rời đi, không có ai đến. Ninh Chuyết xoay người, đi đến trước giường, nhẹ nhàng vặn thanh chắn bên giường, lập tức vang lên tiếng cơ quan kéo kẹt. Ngay sau đó, giường dịch sang một bên, lộ ra lối đi ngầm. Hắn bước chân lên thang gỗ, từng bước một đi vào mật thất dưới lòng đất. Sau khi đặt chân xuống đất, hắn vặn công tắc trên tường, đưa chiếc giường phía trên trở về vị trí cũ. Phía trên không còn ánh sáng chiếu xuống, nhưng trên tường mật thất lại có phù văn sáng lên, khiến không gian nhỏ hẹp càng thêm sáng sủa. Đến đây, vẻ thất vọng, phẫn uất, áp lực trên khuôn mặt Ninh Chuyết biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ bình tĩnh. Hắn đi đến bàn làm việc quen thuộc của mình, trên bàn là đủ loại phụ kiện cơ quan. Ninh Chuyết kéo ngăn kéo bên phải, bên trong là đầy ắp bánh ngọt. Mỗi phần bánh ngọt đều được gói bằng giấy, trên giấy có ấn ký của Kim Thiện Đường. Hắn tiện tay lấy một nắm, có 5-6 miếng. Vận dụng pháp lực, ngay lập tức đốt cháy giấy gói bánh, nhưng lại không làm hỏng bánh kim ti ngọc lộ chút nào. Rõ ràng, hắn đã làm động tác này rất nhiều lần, đã thành thạo đến cực điểm. Ninh Chuyết nhai bánh ngọt, ánh mắt hơi thất thần. Hắn đang tự mình suy ngẫm về màn trình diễn hôm nay. Thói quen tốt này, hắn đã duy trì hơn 10 năm rồi. Cách chương.